Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 531, nàng mới là phu nhân các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của bốn vị hộ pháp, Xích Diễm rốt cuộc cũng ý thức được có lẽ quả thực là chính hắn từng ban lệnh khi mất trí nhớ, thế nên hắn không truy cứu thêm, chỉ lạnh lùng phất tay, lui ra. Chủ thượng, vừa rồi phu nhân đã tận mắt chứng kiến tất cả. Vì sao ngài? Tả Linh không kìm được cất tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Phải biết rằng, chủ thượng đối với phu nhân xưa nay sùng ái đến cực điểm, ngay cả một câu trách móc cũng không nỡ. Vậy mà nay lại chính tay làm ra chuyện khiến phu nhân thương tâm đến cực độ, lại còn lạnh lùng thờ ơ không thèm biện giải. Điều này khiến cả bọn đều cảm thấy vô cùng bất thường. Không ngờ, câu trả lời của Xích Diễm lại vượt khỏi mọi suy đoán. Thấy thì đã sao, bản tôn làm tất cả chính là cố ý để nàng thấy. Cái gì? Tứ đại hộ pháp đồng thanh kêu lên, âm thanh vang dội. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, Xích Diễm trao mày, lạnh lùng tuyên bố. Bản tôn trước kia là bị mê hoặc tâm trí, nên mới hồ đồ mà sùng nàng. Nay bản tôn đã đổi ý, từ nay về sau, không được gọi nàng là phu nhân nữa, nghe rõ chưa? Bốn phía lập tức chìm vào im lặng, trả lời bản tôn, nhưng chủ thượng, phu nhân nàng, Độc Linh cẩn thận mở lời, lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là người hiểu rõ Xích Diễm nhất, biết rõ tình cảm của hắn dành cho Vân Nguyệt là thật không chút giả dối. Cho nên, người Xích Diễm lúc này càng khiến người ta tin rằng hắn đang có vấn đề. Chưa kịp nói hết, hắn đã bị Xích Diễm giáng một chưởng đánh bay ra ngoài. Chờ hắn gian nan đứng dậy, Xích Diễm lại bá đạo chất vấn. Hồi đáp là thật lâu sau, bốn người mới miễn cưỡng cúi đầu đáp lại. Lúc này, bọn họ đã không còn lời nào có thể nói. Chủ thượng biến đổi quá nhanh, bọn họ chỉ còn cách đi tìm phu nhân để làm rõ tình hình. Chủ thượng, vị này là, Ác Linh lại mở miệng dò hỏi. Tưởng rằng Xích Diễm sẽ giận dữ hoặc im lặng, nào ngờ nữ nhân kia lại nở nụ cười quyến rũ, chủ động bước ra. Xích Diễm liền đưa tay khoác lên vai nàng, lạnh nhạt giới thiệu. Nàng mới là phu nhân tương lai của các ngươi. Lời ấy khiến cả bốn người chỉ thấy trời đất đảo lộn. Về phần thân phận thật của nàng, bản tôn tạm thời không muốn nói. Nhìn bộ dạng các ngươi, cứ như đã nhận không ít ân huệ từ Đế Vân Nguyệt. Đợi bản tôn khôi phục toàn bộ pháp lực, cắt đứt hôn ước với Đế Vân Nguyệt, lúc ấy sẽ tuyên bố toàn ma giới. Nói đến Đế Vân Nguyệt, đầu Xích Diễm lại đau nhức như có từng cơn sóng ngầm cuộn trào, khiến hắn không muốn nói thêm lời nào. Liền ra lệnh. Bản tôn mệt, lui ra đi. Tứ đại hộ pháp trao đổi ánh mắt, biết rõ không thể tiếp tục ở lại, chỉ đành lui ra ngoài. Trong lòng, đã hạ quyết tâm phải tìm Vân Nguyệt để báo tin. Khi bốn người rời đi, Minh lập tức bước tới, nâng đỡ Xích Diễm, giọng lo lắng. Đế quân, thân thể ngài có chỗ nào không thoải mái? Nàng tự cho rằng mọi thứ mình làm đã hoàn hảo không sơ hở, nhưng lại chẳng thu được kết quả như mong muốn. Nàng lo sợ, sợ Xích Diễm sẽ nhớ lại tất cả, rồi trong phút chốc đánh tan toàn bộ mộng tưởng của nàng. Không sao, chỉ là mất pháp lực quá độ, đầu có chút đau âm ỉ, vậy. Để thiếp thân mát xa cho ngài. Nói đoạn, mình đưa tay vuốt nhẹ lên thái dương của Xích Diễm, nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng thời, nàng lại một lần nữa thiếp sát thân thể mềm mại lên người hắn. Nàng muốn không chỉ là một lần, vô thức, giữa lúc tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn Xích Diễm cam tâm tình nguyện yêu nàng, chấp nhận nàng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thực sự trở thành nữ nhân. Chỉ có như vậy, thân thể lưỡng tính mới hoàn toàn chuyển hóa, mới có thể mang thai sinh hạ cốt nhục thuộc về nàng và Xích Diễm. Thế nhưng, khi nàng dùng thân thể dụ dỗ, cọ sát đầy khiêu khích trên người Xích Diễm, nửa ngày trôi qua, hắn vẫn không hề có phản ứng. Xích Diễm khẽ nhíu mày. Không rõ vì cớ gì, khi cùng Minh diễn trò để chọc giận Vân Nguyệt, hắn còn có thể gắng gượng đóng vai. Nhưng khi Minh thật sự thiếp sát vào người hắn, hắn lại thấy toàn thân không khỏe. Sau khi chiến tân đường bất ngờ xuất hiện và cả tứ đại hộ pháp cùng tới, cảnh thân mật tạm dừng. Nhưng khi hắn đưa Minh vào lòng, giới thiệu nàng là tân ma hậu, cảm giác khó chịu ấy lại lần nữa trỗi dậy. Hiện tại, một mặt hắn gắng nhẫn nhịn Minh N bên cạnh, một mặt trong lòng lại trào lên nghi hoặc yêu chẳng phải là yêu cả thân thể lẫn linh hồn. vì sao hắn cảm nhận được cảm xúc ngưỡng mộ khi nhìn Minh, nhưng thân thể lại bài xích đến cực điểm. Xích Diễm chăm chú nhìn Minh, dung mạo nàng tuyệt mỹ, thân hình hoàn hảo, thậm chí, hắn còn cảm giác chỉ cần nhìn thấy nàng, nghĩ đến nàng, liền sinh lòng ái mộ. Nhưng vì sao, càng bị nàng đụng chạm, hắn càng thấy khó chịu, dần dần, cảm giác ấy biến thành ghê tởm. Xích Diễm cố gắng ẩn nhẫn, không để lộ ra ngoài. Nhưng cảm giác ghê tởm ấy mỗi lúc một rõ rệt. Què, cuối cùng, hắn không thể chịu được nữa, đẩy mạnh Minh ra, lao về một bên nôn mửa không ngừng. Ghê tởm, thật sự là ghê tởm. Tại sao lại thế? Hắn sao lại có thể sinh ra cảm giác chán ghét với người mà mình yêu? Đế quân, ngài làm sao vậy? Là chỗ nào không khỏe? Minh cuống cuồng bước tới, một tay nắm lấy tay hắn, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn thuận khí. Què, chỉ vừa chạm tới, Xích Diễm lại nôn dữ dội hơn. Tránh ra, cảm giác ấy khiến hắn muốn nổ tung toàn bộ ngũ tạng. Không kịp nghĩ gì thêm, hắn lập tức đẩy Minh mạnh về phía sau. A, mình không ngờ hắn lại thô bạo như thế, hoàn toàn không đề phòng, bị đẩy ngã xuống đất, phát ra tiếng thét thảm. Thấy hắn vừa đẩy nàng ra thì cảm giác nôn mửa lập tức chấm dứt. Ánh mắt Minh thoáng hiện một tia độc lệ ác quang. Xích Diễm, người đến tột cùng yêu Vân Nguyệt sâu đậm đến nhường nào? Nàng đã thay đổi tâm trí của ngươi, bóp méo ký ức của ngươi, khiến tất cả đều hoàn hảo không sơ hở. Vậy mà ngươi lại sinh ra phản ứng thân thể không thể tiếp nhận nàng. Không chỉ là không thể tiếp nhận mà là cực kỳ bài xích, ghê tởm đến tột cùng. Lần đầu tiên, Minh cảm thấy thất bại hoàn toàn. Người ta nói, 10 năm chờ đợi, chỉ vì một lần ra tay. Còn nàng, đã ngủ đông 2000 năm, chỉ vì khoảnh khắc này. Vậy mà khoảnh khắc ấy lại kết thúc trong nỗi nhục nhã ê chề. Cơ hội lần này quá mức khó khăn, về sau, muốn có lại, gần như không thể. Cách chương.